Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 893, 1 tỷ Von VS Janka Notachi. Nhất đại cực giới hạn, 1 tỷ Von, lôi vực, ầm ầm tương đương, thông thiên hỏa trụ tụ lại quy nhất, xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc, bàng bạc khí lãng cuốn bốn phía, phá hủy đôi cước bàn vị trí. Mặt đất không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng xảy ra băng liệt vỡ nát. Đại địa phảng phất đều là hòa tan, mà cơ hồ là tại ngọn lửa cháy mạnh bạo tạc đồng thời. Vạn thiên lôi điện cũng là đồng thời bùng nổ. Chỉ thấy ngọn lửa cháy mạnh còn không có lan tràn ra lại bị vô số kim sắc lôi điện xé rách. Lôi điện ngưng hóa thành dịch, hóa thành một phương tràn ngập lấy chôn vùi khí tức lôi trì. Không ngừng bành trướng khuếch trương trương. Yamamoto Yonryusai Shigekuni sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau, mà còn lại hai chỗ chiến trường người cũng đều là dừng hạ chiến đấu. Kinh hãi hướng lấy xa xa lui ra, cư nhiên đem lôi điện khai phát đến loại trình độ này. Hơn nữa cái này cổ linh áp cư nhiên sẽ đạt tới mức như thế. Đã được đến Hoyoku Aizen, lui cách dưới. Giống vậy khiếp sợ không hy vọng lấy bành trướng tới vài trăm thước lớn lôi trì. Cho dù là hắn, cũng là có thể cảm nhận được từ trong có chừng lấy uy hiếp được chính mình sinh mệnh khí tức. Nguyên bản tại Aizen trong lòng, mặc dù một mực có chút không nhìn thấu vô thương, nhưng là cũng chỉ là đem vô thương làm thú vị đối thủ. Giống như là Kurosaki Ichigo một dạng giá trị được bản thân bồi dưỡng. Vì chính mình mang đến nhiều chút thú vui, nhưng là lúc này tình trạng hiển nhiên đã vượt qua hắn dự đoán. Vô thương căn bản là có lấy không thua gì hắn lực lượng, thậm chí nhượng hắn cảm thấy nguy hiểm. Tốt lực lượng kinh người, cư nhiên liên sơn bản lão đầu thủy giải sau Ryujin Zaka đều áp chế đi xuống. Không nghĩ tới chính mình rời đi trăm năm sau, Trinh Linh Đình cư nhiên sẽ xuất hiện thực lực như thế tử thần. Dừng hạ chiến đấu, Siho Anh Yoruichi tràn đầy khiếp sợ không hy vọng lên trước mắt kinh khủng lôi. Chỉ, mọi người ở đây hoặc là khiếp sợ hoặc là rung động nhìn kỹ dưới. Vô thương phảng phất lôi đình thần linh một dạng, sừng sững ở hóa thành lôi trì lôi vực trên. Phảng phất là đắm chìm trong vô số trong sấm sét. Cổ xưa nhất lão viêm hệ trảm phách đao. Hôm nay liền cho ta xem nhìn, là ngươi hỏa diễm mạnh hơn, hay là ta lôi điện mãnh liệt hơn? Vô thương thần sắc rừng rưng, nhìn phía xa Yamamoto Yonryusai Shigekuni. Cuồng lôi là hắn sớm nhất giác tỉnh trảm phách đao năng lực, đồng thời cũng là tiêu phí nhiều nhất tinh lực khai phát. Có thể nói là đơn thuần lực tàn phá trên, tuyệt đối là đứng sau dung nhập vào quả chấn động băng liệt. Mà lúc này, 1 tỷ vôn tạo thành lôi vực đem Yamamoto Yonryusai Shigekuni Ryujin Zaka ngọn lửa cháy mạnh đều là đánh tan, cũng là chứng minh cuồng lôi đáng sợ. Yamamoto Yonryusai Shigekuni tránh lôi vực sau, cũng là khiếp sợ với lôi vực khí tức đáng sợ, nhưng là chợt sắc mặt hắn chính là trầm xuống. Rất tốt, lão phu đã rất lâu không có cảm nhận được qua cái này loại cảm giác. Đã như vậy, Aizen, lão phu liền cho ngươi cảm thụ thoáng cái cần gì phải là sợ hãi. Yamamoto Yonryusai Shigekuni hai tay nắm ở trảm phách đao. Kinh khủng linh áp từ người trên điên cuồng leo lên. Vẻn vẹn trong thời gian ngắn thì đến được một cái kinh thế hãi tục trình độ. Siêu Việt đội trưởng cấp gần như thập bội trình độ. Lại có thể đem linh áp nhảy lên tới mức độ này. Cái này là tổng đội trưởng thực lực sao? Thật là khủng khiếp linh áp, cảm giác đều không thể thở nổi. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu? Các đội trưởng và toàn bộ Trinh Linh Đình tử thần đều là bị Yamamoto Yonryusai Shigekuni thả ra linh áp rung động, xem ra ta dự đoán không có sai. Ngàn năm cổ xưa tử thần quả nhiên đã đạt tới tử thần cực hạn tầng thứ. Aizen trong mắt tinh quang lóe lên không ngừng. Hắn đạt được Hoyoku chính là vì có thể đủ phá vỡ tử thần cùng hư cực hạn, bước vào đến cao hơn thứ nguyên. Mà bây giờ hắn tử thần lực còn cũng không có đạt đến cực hạn. Lúc này bản thân cảm nhận được Yamamoto Yonryusai Shigekuni kinh khủng linh áp. Hắn trong lòng cũng là khá là chấn động. Càng thêm mong đợi đánh phá cực giới hạn sau sẽ đạt được lực lượng. Vạn giải, Janka Notachi. Lúc này đem linh áp nhảy lên tới tử thần cực hạn Yamamoto Yonryusai Shigekuni khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ Trinh Linh Đình vào giờ khắc này nhiệt độ kịch liệt lên cao. Không khí thủy phân chính là nhanh chóng bốc hơi. Tây, tàn ngày ngục đan. Linh áp hóa thành 15 triệu độ cao ấm ngọn lửa cháy mạnh. Nhượng Yamamoto Yonryusai Shigekuni giống như khoác bao lấy liệt dương giống như. Thân hình cùng lưỡi đao trên tất cả đều là bao trùm sự khủng bố ngọn lửa cháy mạnh. Oanh tương đương. Ngọn lửa cháy mạnh bùng nổ. Yamamoto Yonryusai Shigekuni chân xuống mặt đất băng liệt hòa tan. Cả người hắn phảng phất hỏa diễm trụ trùng kích vào lôi vực bên trong. Thẳng hướng vô thương đi. Chỗ đi qua, hóa thành trạng thái lỏng lôi điện cũng thì không cách nào ngăn cản. Bị hòa tan phân liệt ra tới. Lôi long, vô thương hai mắt đông lại một cái. Thao túng toàn bộ lôi vực. Chỉ thấy thành trăm trên thiên lôi long bàn toàn mà ra. Chợt mang theo lấy 1 tỷ vôn uy. Vạn kiếm quy nhất giống như điên cuồng trùng kích hướng đến gần Yamamoto Yonryusai Shigekuni. Dầm dầm dầm. Liên miên bất tuyệt oanh tiếng rên vang dội Trinh Linh Đình. 15 triệu độ ngọn lửa cháy mạnh cũng thì không cách nào đem như thế đông đảo lôi long trong. Nháy mắt hòa tan. Lực trùng kích không ngừng chèn ép Uchiha bản Yonryusai Shigekuni. Nhượng hắn đình trệ đi xuống. Hào hỏa chi kiếm. Yamamoto Yonryusai Shigekuni mắt hổ chừng một cái. Chảm phách đao mang theo ngọn lửa cháy mạnh không đoạn chảm đánh liên tục không ngừng đánh thẳng. Tới lôi long. Nhưng phàm chém chúng. Hừng hực ngọn lửa cháy mạnh biến trở về hóa thành bạo viêm đem lôi long toàn bộ cháy hết. Mắt thấy vậy. Vô thương ánh mắt lộ ra ngưng trọng, tay trái nắm chặt, đem hổ phách cao cao nâng lên, lôi vực biến hóa đao. Nguyên bản ngăn cản lấy Yamamoto Yonryusai Shigekuni lôi chỉ chợt nhiên xảy ra co rúc lại. Trong phút chốc toàn bộ dung nhập vào vô thương trong tay hổ phách bên trong. Chỉ thấy hổ phách kim quang vạn trượng, rõ ràng là đem chọn cái lôi vực áp xúc đến thân đao trên. Uống a. Vô thương đột nhiên bùng nổ. Sansoru sử dụng ra. Cả người hóa thành một vệt sáng bắn tán loạn Uchiha bản Yonryusai Shigekuni. Ngưng tụ lôi khu vực hổ phách càng là chém ra một đao. Đông, Kyokuji Sujin, Yamamoto Yonryusai trong lòng dùng mình xảy ra. Giống giận mà lên. Vô tận ngọn lửa cháy mạnh toàn bộ tập trung cùng chảm phách đao trên. Tại phiêu đãng một tia khói trắng đồng thời. Giống vậy một đao chém về phía đánh tới vô thương. Ầm ầm tương đương. Lưỡi đao trong phút chốc đụng nhau cùng một lên. Ào ào khí lãng điên cuồng hướng lấy 4 phương 8 hướng khuếch tán. Đại địa không ngừng băng liệt vỡ nát. Lấy đôi cước bàn phế tích làm trung tâm. Hướng lấy Trinh Linh Đình lan ra. Chạy mau. Đi. Không phải chúng ta cũng sẽ bị bọn họ dư âm liên lụy đến trong đó. Ngoặc kép chấm chấm, Ukitake Jiushiro các loại, chờ, một đám đội trưởng đều là sắc mặt đại biến, lập tức lấy thuấn bộ hướng lấy xa xa vội vàng thoát đi. Ichimaru Jin, Thousand Kaname cũng là không dám trêu chọc lưu, đồng dạng là kinh hãi tránh hướng phương xa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.